mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1327, giả điên gặp tường cao. Ha ha ha, đạo hữu có thể đừng nói giỡn. Tường cao bên ngoài, chấm ngoặc kép, trung đạo cung ánh mắt lấp lóe. Đối mặt Lý Phàm việc quái gỡ ép hỏi, hắn quả quyết phủ nhận. Ngươi nhìn bộ dáng của ta, giống như là đang nói đùa sao? Lý Phàm lại là không chút khách khí đem đánh gãy, mắt lộ ra hung quang, trên thân khí tức cuồn cuộn, tựa hồ một lời không hợp liền muốn bạo phát. Lý Phàm trên thân ba động tiên chu tất cả trưởng lão thực sự quá cực kỳ quen thuộc, chính là thuộc về chân tiên chữ triện. Nhìn lấy Lý Phàm tựa hồ là đến thật, tiên chu trưởng lão nhóm ào ào biến sắc. Đạo hữu không nên vọng động, có lời nói thật tốt nói. Bọn hắn một bên khuyên can, một bên rời xa Lý Phàm, đồng thời mở ra tiên chu tầng tầng phòng ngự. Lý Phàm sắc mặt âm trầm, ta hiện tại tỉnh táo vô cùng, bất quá là muốn tìm cái thuyết pháp thôi. Chính là bởi vì nỗ lực thôi diễn cái kia dung chuyển tường cao căn nguyên, mới có thể bị này phản phệ. Bây giờ không còn sống lâu nữa, mảnh này chỉ ám tinh hải bên trong tuyệt đối không có đáng sợ như vậy tồn tại. Rõ ràng là tường cao bên ngoài không biết văn minh, gây nên các người tiên chu lại làm bộ là mình thành quả tham thiên chi công, vô sỉ cùng cực. Các ngươi mua danh chuộc tiếng không sao cả, làm hại ta, chấm ngoặc kép. Lý Phàm càng nói càng kích động, trên thân chân tiên chữ triện ba động càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn lấy tiên chu mọi người, thì cùng thấy cái gì cừu nhân giết cha đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Lần này ngôn luận, kỳ thực gần như hung hăng càn quấy, căn bản không có đạo lý có thể nói. Nhưng cũng đừng quên, hiện tại Lý Phàm trên mặt nổi cũng chỉ còn lại có 20 năm thọ nguyên. Đối với tu tiên giả mà nói, 20 năm bất quá đảo mắt một cái chớp mắt, tiên chu chúng đương nhiên sẽ không cùng tâm tình kích động người sắp chết cãi lại một phen. Chỉ là bất đắc dĩ trấn an, đạo hữu sai trách chúng ta. Chúng ta thật là không có nói láo. Cái kia tạo thành tường cao dung chuyển căn nguyên, đã là bắt nguồn từ tường cao bên ngoài, lại theo ta nhóm tiên chu quan hệ không ít, kỳ thực giống nhau, chấm ngoặc kép, các ngươi, tường cao bên ngoài. Lý Phàm nghe vậy, một chút bình tĩnh lại, nhưng trong mắt vẫn là nồng đậm vẻ hoài nghi. Tiên chu nhóm tự mình thương nghị một phen, xông ra tường cao thương tiên chu mặc dù là tuyệt mật, nhưng trước mắt vị này cũng là người sắp chết. Nơi đây cách huyền tiên chu thực sự quá gần. Nếu là đối phương phát điên đến, loạn vẩy chân tiên chữ triện, nói không chừng sẽ đối với tiên chu tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Dùng bí mật tạm thời ổn định hắn, cũng không gì không thể. Ai, việc này một lời khó nói hết. Đạo hữu lại nghe ta chậm rãi kể lại. Chấm ngoặc kép. Trung đạo cung vì Lý Phàm nói về huyền thương tiên chu phân liệt, cùng thương tiên chu cuối cùng phá tan tường cao, từ đó tiêu giao chuyện cũ, mà tiên chu các trưởng lão khác thì là liên thủ thi pháp, lặng yên ngăn cách không gian, một mặt là vì phòng ngừa cái này tiên chu tuyệt đối bí mật tiết ra ngoài, một phương diện khác thì là vì đem Lý Phàm giam cầm trong đó. Lý Phàm dường như đối tiên chu chúng tiểu thủ đoạn không có phát giác. Trên thân lệ khí chậm rãi tiêu trừ, có chút mờ mịt thất thố, lại dẫn điểm hối hận. Nói như vậy, là ta lỗ mãng, không nghĩ tới ngày xưa huyền thương tiên chu, lại còn có như thế ly kỳ cố sự. Nhìn đến dần dần tỉnh táo lại Lý Phàm, trung đạo cung nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi. Không biết đại khải phương diện, đối với song phương hợp tác đến tột cùng là loại thái độ nào? Coi như không nguyện ý, cũng không đến mức chậm chạp không bồi thường nên đi. Trên thực tế, chúng ta đại khải đối với việc này cũng thật là xoắn suýt. Tại ta liều lĩnh bi thảm phản phệ về sau, Sư Tôn rơi vào đường cùng mới nói cho ta biết, đối với có thể nhảy qua tường cao, Đại Khải tự nhiên là có hứng thú, nhưng mấu chốt nhất là liên lụy đến tường cao bên ngoài mọi việc vật, chỉ sợ có lớn lao hung hiểm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hết sức nghiêm túc nói xong lời này về sau. Dò xét tả hữu, tựa hồ rốt cục phát hiện Tiên Chu trưởng lão liên thủ bày ra giam cầm thủ đoạn. Ánh mắt lóe qua một tia không vui, nhưng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có phát tác, trắng đen xen kẽ tóc dài, không gió mà bay, tung bay bầy không chừng, từng tia màu trắng bạc dây nhỏ, theo ngàn vạn sợi tóc bên trong bay ra. Tại Tiên Chu tất cả trưởng lão còn chưa kịp phản ứng trước đó, những thứ này sợi bạc liền đã trong hư không bày ra một cái trận pháp đồng dạng đem Tiên Chu mỏi. Người giam cầm, phong tỏa, này lấy đạo của người, trả lại cho người hành động, còn chưa có gây nên Tiên Chu chúng cảnh giác. Một đám Tiên Chu trưởng lão liền bị Lý Phàm thanh âm hấp dẫn tâm thần. Chư vị, lại nhìn, đây chính là ta thông qua hộ giới tiên khí thôi diễn nhìn đến. Cùng tường cao bên ngoài có liên quan hình ảnh. Hộ giới tiên khí, tường cao bên ngoài, hai chữ mấu chốt này chung vào một chỗ. Không phải do Tiên Chu chúng không tâm thần chấn động, ao ao tìm đến phía ánh mắt, thị giác vô hạn cất cao. Toàn bộ chi ám tinh hải gần ngay trước mắt, băng lãnh, tĩnh mịch tinh hải, chẳng biết tại sao, tựa hồ sôi trào lên đồng dạng, bất tường. Làm cho người neo xương sợ hãi khí tức quanh quẩn không thôi. Không bao lâu, càng có nổ thật to âm thanh tự chân trời truyền đến. Sau đó chi ám tinh hải liền giống bị nhập vào một tảng đá lớn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hình ảnh im bặt mà dừng. Tuy chỉ là ngắn ngủi nhất đoạn, nhưng Tiên Chu chúng lại là đã nhìn ra hình ảnh này miêu tả cảnh tượng. Tường cao sụp đổ, có không hiểu tồn tại buông xuống tinh hải, hình tượng này cực huyễn giống như thật, quả thực tựa như chân thực phát sinh qua hình ảnh ghi chép. Tiên Chu tất cả trưởng lão hoa mắt thần trì, thật lâu không thể theo cái kia tinh hải đại dung chuyển mang tới trong rung động tỉnh táo lại. Cái này chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung cũng là trở nên thất thần, nhìn về phía Lý Phàm, hiện tại biết vì sao ta sẽ bị phản phệ đến tận đây đi. Lý Phàm sắc mặt bình tĩnh vô cùng nói ra. Tường cao sụp đổ, tinh hải dung chuyển, nếu là thật sự đến loại trình độ đó, chỉ sợ lấy Đại Khải thực lực hôm nay, đều không thể yên ổn bảo toàn tự thân. Đây cũng là một mực không có làm ra quyết đoán nguyên nhân. Tự do tuy tốt, lại muốn lấy an toàn là điều kiện tiên quyết. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm thở dài một tiếng, trong chàng nhất thời lâm vào tĩnh mịch, Tiên Chu chúng mặt ngoài không nói gì, kỳ thực cũng là lâm vào kịch liệt nội bộ cãi lộn bên trong. Cái này, đến tột cùng là thật là giả? Cái này cảnh tượng, tuyệt không phải tu sĩ chúng ta có khả năng bịa đặt. Dù là tại kinh khủng nhất ác mộng bên trong, cũng khó có thể hiện lên cảnh tượng như vậy. Theo ta thấy, không giống giả, cái kia ba động, thực sự quá chân thực. Nói thật, vừa mới ta đều kém chút nhịn không được bỏ chạy. Chỉ bất quá, chung quanh tựa hồ bị đối phương bày ra trận pháp, ta thế mà không thể chạy đi. Cái kia kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Tập hợp chân tiên chữ triện chi lực, dẫn động tinh hải tiên lực còn sót lại, hình thành biển động, va chạm yếu kém một điểm. Cuối cùng phóng qua tường cao, mưu đồ thật lâu, còn nghĩ đến có thể tái hiện Thương Tiên Chu hành động vĩ đại. Ai có thể ngờ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là cái này. Thôi diễn bên trong cái này tường cao, không phải là bị chúng ta va sụp à? Chờ một chút, ta vừa mới thử dưới, tiểu tử này bày trận pháp coi là thật có chút lợi hại. Ta cũng không ra được. Các người cũng đừng bị tiểu tử này hù dọa. Thôi diễn hình ảnh, cũng chưa chắc thì là chân chính tương lai. Tuyệt đối không thể thì bởi vậy từ bỏ kế hoạch. Chấm ngoặc kép, ta nói, tựa hồ có chút không ổn. Trận pháp này ba người chúng ta liên thủ đều không có thể bài trừ. Chấm chấm, không khí vi diệu dần dần tại Tiên Chu tất cả trưởng lão ở giữa truyền ra. Một là bởi vì thâm thụ tinh hải đại dung chuyển hình ảnh rung động, mà một phương diện khác thì là bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị Lý Phàm dùng trận pháp giam cầm nơi đây. Đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Trung đạo cung híp mắt lại chất vấn. Lý Phàm tránh không đáp, ngược lại là nhìn qua có chút ma trinh nói một mình: sư tôn cùng chư vị sư trưởng vì đại khải an toàn cân nhắc từ bỏ hợp tác với các ngươi, thăm dò tường cao điểm yếu ta kỳ thật cũng có thể hiểu được, chấm ngoặc kép, nhưng nếu là như vậy, cái kia 20 năm sau ta không phải là vô ích sao? Sao đại khải dự định muốn từ bỏ các ngươi Tiên Chu đâu? Lý Phàm chăm chú nhìn Tiên Chu tất cả trưởng lão hỏi. Trung đạo cung nhất thời có chút đắn đo khó định Lý Phàm tâm thái, do dự không có trả lời. Mắt thấy không chiếm được trả lời chắc chắn, Lý Phàm tâm tình lại nhất thời biến đến kích động lên. Các ngươi đâu? Nếu như các ngươi cũng từ bỏ, đây hết thảy coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Như vậy ta tự tiện vận dụng tiên khí thôi diễn tương lai, cuối cùng dẫn đến thọ nguyên bị cắt giảm hành động, chẳng phải là không có bất cứ ý nghĩa gì? Ta bản cầm giữ có quang minh tương lai, đại khải một đám thanh niên đệ tử bên trong, ta chi tài học, có 102 đám người, ngày sau không nói thành là một đời văn tông, tên lưu truyền thiên cổ, tối thiểu nhất cũng có thể cùng sư tôn một dạng, đệ nhất danh sư, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, chấm ngoặc kép, đây hết thảy đều bởi vì các ngươi Tiên Chu một câu mà tan thành mây khói. Lý Phàm ngữ khí càng điên, khuôn mặt của hắn phía trên thậm chí hiện ra không hiểu màu đen, nhìn chi lệnh người tê cả da đầu. Tử thì tử, nếu là sau khi chết còn biến thành trò cười, chấm ngoặc kép, ta không đáp ứng. Lý Phàm đưa tay chỉ Trung đạo cung, cho ta cái trả lời chắc chắn đi. Các ngươi Tiên Chu kế hoạch tiếp tục vẫn là không tiếp tục? Nếu là sợ hãi hủy bỏ kế hoạch, chấm ngoặc kép, như vậy thì cùng ta cùng một chỗ biến thành cho bụi đi. Nương theo lấy Lý Phàm, chung quanh trong hư không vô số đầu ngân sắc đường cong chợt sáng lên, giống như trên đường chân trời đồng thời dâng lên ngàn vạn thái dương, đem Tiên Chu đám người tại không gian chiếu sáng. Trên mặt mỗi người thần sắc đều chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hư không bên trong thổi lên ngân sắc phong, chỉ là nhẹ nhàng phất qua đám người khuôn mặt đều hoa ra từng đạo vết thương, làm đến Tiên Chu chúng không thể không thi triển thủ đoạn phòng ngự lên. Song khi trong hư không vô hình chi phong càng ngày càng nghiêm trọng về sau, bọn hắn cũng đều ào ào thần sắc kịch biến. Cái này đến tột cùng là trận pháp gì? Nguy, đại gia cẩn thận, trận pháp này chi sắc bén, thuở ít thấy, nhanh dùng giải tự phù phá trận. Tất cả trưởng lão phản ứng rất nhanh, lời còn chưa dứt, Tiên Xu viện đại trưởng lão Kiến Đạo Thăng liền viết lên một cái giải tự phù. Chân tiên chữ triện chi lực ảnh hưởng dưới, ngân bạch sắc trận pháp đường cong phút chốc sụp đổ. Nhưng mà Tiên Chu chúng còn đến không kịp gieo hò, để bọn hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chung quanh hắc ám bên trong lại có vô số vòng mặt trời dâng lên, giống như so trước kia còn nhiều hơn ngân sắc đường cong, lại lần nữa sinh ra, sinh sôi không ngừng, bện thành thành mới trận pháp. Giải tự phù dưới, trận pháp băng tiêu thủy tan, nhưng cùng lúc lại có càng nhiều nước bị đông cứng thành băng. Cho nên, cái này đem bọn hắn vây khốn trận pháp, không chỉ có không có tan rã, ngược lại càng to lớn, phức tạp, nhanh, ai còn sẽ giải tự phù, lại đuổi theo, bình tĩnh một chút, Tiên Chu vẫn chưa rời xa, chúng ta đều đánh chúng ở đây. nếu là trong lúc nhất thời bạo phát chân tiên chữ triện chi lực quá nhiều, hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử này điên rồi. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Vô số ngân sắc sợi tơ không ngừng lập lòe bên trong. Lý Phàm mà nói tiếp tục truyền đến. Trung đạo hữu, trả lời ta, các ngươi tiên chu đáp án, cứu cực là cái gì? Trung đạo cung sắc mặt khó coi. Qua nhiều năm như vậy, bị một hậu bối như thế bức bách, vẫn là đầu một lần. Hết lần này tới lần khác, Trung đạo cung nhìn lấy Lý Phàm trên thân, đã bắt đầu không ngừng bay ra khác biệt chân tiên chữ triện tự phù. Nhức đầu không thôi, muốn là những thứ này chân tiên chữ triện đồng thời tại trong trận pháp phát động. Dù là chìm đắm chân tiên chữ triện hơn nửa cuộc đời, bọn hắn những thứ này tiên chu trưởng lão chỉ sợ cũng là trọng thương khó tránh khỏi. Trung đạo cung cuối cùng minh bạch, thân kiêm chân tiên chữ triện chi lực, đồng thời không sợ chết tu sĩ, đến tột cùng là cỡ nào phiền phức. Trả lời ta, Lý Phàm gần như điên cuồng thanh âm, quanh quẩn tại đại trận bên trong, mắt thấy Lý Phàm đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trên thân bay ra chân tiên chữ triện, đã dày đặc đến làm cho người kinh hãi run rẩy cấp độ. Trung đạo cung không khỏi bất đắc dĩ, hồi đáp, đạo hữu yên tâm, chúng ta tiên chu tuyệt đối sẽ không từ bỏ thăm dò tường cao bên ngoài kế hoạch. Nói miệng không, bằng chứng, như vậy đạo hữu y muốn như thế nào? Địa thế còn mạnh hơn người. Trung đạo cung nhẫn nại tính tình hỏi. Trước mang ta đi cái kia tường cao chỗ bạc nhược, tìm tòi hư thực, nếu như các ngươi từ bỏ, ta lẻ loi một mình, cho dù liều mạng bỏ mình, cũng muốn đâm đầu vào. Lý Phàm ngữ khí kiên quyết nói, tiên chu chư vị trưởng lão nhìn nhau liếc một chút, thế nào, trận pháp này có thể phá giải sao? Chúng ta trận pháp trình độ, cũng không phải không biết, dù là ngồi xuống nghiên cứu. Không có 80-100 năm đều đừng muốn làm rõ. Càng đừng nghĩ thời gian ngắn phá trận. Ta đã sớm nói, không thể đối chân tiên chữ triện quá mức ỷ lại, còn coi trọng hơn cái khác thuật pháp thần thông phát triển. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, lần này bị người hung hăng nắm đi. Tiên du viện tên là Mạnh Hiểu Mộng trưởng lão một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bây giờ kế hoạch thế nào? Chẳng lẽ lại thật muốn dẫn hắn đi cái kia tường cao chỗ bạc nhược? Chưa hẳn không được, người này đại nạn sắp tới. Tâm thần đã điên, không thể lẽ thường mà nói. Nói chuẩn thật sẽ làm ra, đập đầu chết tại tường cao phía trên cử động. Mà lại, không nên quên, người này đối chân tiên chữ triện tạo nghệ rất sâu. Có lẽ có thể sử dụng hắn. Tiến hành đi đầu thí nghiệm kế hoạch. Đúng vậy, trước trấn an ở hắn. Chỉ cần bảo đảm hắn không hướng ngoại giới tiết lộ bí mật là đủ. Chấm chấm, nửa tại Lý Phàm lấy tên Mệnh làm uy hiếp bức bách. Nửa ra vì luận nào đó âm mưu cân nhắc. Cuối cùng, tiên chu tất cả trưởng lão vẫn là đáp ứng Lý Phàm yêu cầu. Trước dẫn hắn đi chứng kiến một chút. Chỗ kia cái gọi là tường cao chỗ bạc nhược, tiên chu, cùng một đám trưởng lão, nương theo lấy quy hư đại trận cùng một chỗ, trong hư không di động, đã từng di khí chi hải, khoảng cách tường cao dưới chân, càng ngày càng gần, phía trước thì là liên miên thế giới mảnh vỡ, sẽ đi qua, cũng là vô hình tường cao chỗ, Trung đạo cung nói ra, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Ta đi qua, kế tiếp nên như thế nào đi? Tàn giới vạn lý trường thành liên tiếp một thể. Nếu là tiên chu cũng đi qua, sợ rằng sẽ bị cái kia sức mạnh cực lớn chỗ bắt được. Lại khó chạy thoát, huống hồ người cũng đã nhận ra. Càng đến gần tường cao, hồi đáng tinh lực cũng liền càng mạnh. Lấy chúng ta tu vi, tự nhiên có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng lớn như vậy tiên chu, lại là không được, chấm ngoặc kép, Trung đạo cung kiên nhẫn giải thích, ngươi yên tâm, đều đến nơi này, chúng ta đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lý Phàm ánh mắt đảo qua đám người, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau đó, lưu lại 6 tên trưởng lão chăm sóc Tiên Chu, còn lại trưởng lão thì cùng Lý Phàm cùng một chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu.